Chi ý như mộng, chương 5, chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Cảnh Minh rút kiếm múa trên điện, ánh kiếm rực rỡ như cầu vồng, làm kinh diễm cả kinh thành. Những khi tâm trạng hắn không vui, hắn thường đến nghe ta gảy đàn. Đôi khi hắn múa một bài kiếm, vẻ u sầu giữa đôi lông mày hắn liền tan biến, thay vào đó là nụ cười rạng rỡ. Năm 15 tuổi, sau lễ cập kê của ta, công công muốn hắn cưới ta. Trưởng công chúa chê bai thân phận thấp kém của ta, nhưng Tiêu Cảnh Minh lại kiên quyết nói. Phụ thân đã từng hứa với một người bạn cũ, quân tử nhất ngôn, nặng hơn cả núi Thái Sơn. Đời này con nhất định không cưới ai ý thì thôi. Năm 16 tuổi, ta mặc áo gấm khăn điều, đội mũ phượng cao quý gả cho hắn. Đêm tân hôn, hắn vén khăn voan, ánh nến đỏ rực rỡ chiếu vào đôi mắt hắn, dịu dàng như nước mùa thu. Hắn ôm chặt lấy ta, khẽ thì thầm hết lần này đến lần khác. A ý, đời này, ta nhất định không phụ nàng. Nhất định không phụ nàng, câu nói ấy từng là chỗ dựa vững chắc nhất trong lòng ta, giờ đây lại trở thành một sự chế giễu đau đớn đến xé lòng. Năm 17 tuổi, ta bị bọn Sơn Phỉ bắt đi. Hắn dẫn quân đến giải cứu, tay kiếm vung lên C, H, E, M, G, I, E, C từng tên Sơn Tặc, M, Á. U tươi vấy lên bộ giáp lạnh lẽo, hắn giống như một ác quỷ đòi mạng. Hắn cẩn thận bôi thuốc lên những vết thương trên người ta, ngón tay run rẩy, ánh mắt tràn đầy xót xa. Nhưng rồi, hắn nghe được những lời bàn tán không hay về ta trong quân doanh, trong triều, trên những buổi yến tiệc, hết lần này đến lần khác hắn nổi cơn thịnh nộ, đánh những kẻ đó mặt mày bầm dập. Khi trở về nhà, hắn đập phá tan tành cả thư phòng và phòng ngủ. Ánh mắt dịu dàng ngày xưa đã biến mất, chỉ còn lại sự chất vấn lạnh lùng và tàn nhẫn. Bọn chúng có từng chạm vào nàng không? Rốt cuộc là có hay không? Ta khóc nấc lên, không có, thật sự không có, nhưng bóng lưng hắn vẫn lạnh lùng và kiên quyết. Hắn sầm sập bước ra khỏi phòng, bỏ lại ta một mình đối diện với cảnh tượng hoang tàn. Bà mẫu ngày càng trở nên khắt khe hơn, bắt ta quỳ gối trong Phật đường, trước điện, ngoài sân. Chỉ cần ta sơ suất trong việc hầu hạ, chén trà nóng bỏng của bà liền hất thẳng vào người ta. Khi đến mức tức giận, bà bắt ta chép 1000 lần kinh Phật, chép không xong thì không được ăn cơm. Tiêu Cảnh Minh không hề lên tiếng cầu xin cho ta một lời. Hắn tìm đến những chốn lầu xanh, mặc cho trưởng công chúa ngày càng quá đáng hành hạ ta. Dường như tất cả những khổ sở này đều là thứ ta đáng phải gánh chịu. Khi ấy, ta trốn thoát khỏi hang ổ của bọn Sơn Tặc. Cứ ngỡ đã thoát khỏi địa ngục trần gian. Ai ngờ, thứ đang chờ đợi ta lại là một địa ngục khác còn tăm ta hơn. Trong cơn mê man, hình như có một nha hoàn bước vào bẩm báo. Người của Tiêu Tương Viện đến đòi bồi thường, nói là hôm nay quận vương đã làm hỏng rất nhiều đồ trang sức quý giá. Bàn tay nàng ta khẽ chạm lên vầng trán nóng hổi của ta, rồi kinh hãi kêu lên. Vương phi sốt cao quá, quận vương cũng không có ở phủ. Mau đi bẩm báo với trưởng công chúa. Những tiếng bước chân khẽ khàng vội vã qua lại, ta lại chìm sâu vào giấc ngủ mê man hơn, tựa như rơi vào một vực sâu tăm ta vô tận, không còn cách nào tỉnh lại được nữa. Một cơn đau nhói buốt nơi cổ truyền đến, cảm giác nghẹt thở như thủy triều dâng trào. Ta đột ngột mở choàng mắt, chỉ thấy một nha hoàn đang dùng dải lụa trắng siết chặt lấy cổ ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cố hết sức dùng hai tay cậy mạnh vào khoảng hở giữa dải lụa trắng và cổ, gắng sức kéo ra, đầu ngón tay đau đớn như muốn đờ, mờ sâu vào da thịt. Trong ánh nến leo lét, trưởng công chúa khoan thai bước ta, dùng móng tay giả khẽ nâng cằm ta. Con ngoan, đừng phí sức nữa, mạng của con dùng để giữ gìn thanh danh cho phủ công chúa, đó là diễm phúc của con rồi. Giọng bà ta dịu dàng như nước chảy, nhưng lại lạnh lẽo đến thấu xương. Chính những lời đồn đại về ta đã khiến bà ta mất hết thể diện trước hoàng tộc, trong lòng bà ta sớm đã muốn ta C, H, E, T đi cho xong. Ta khản đặc giọng, cố gắng thốt ra, người không sợ công công và phu quân ta biết chuyện này sao? Bà ta khẽ cười nhạt, vẻ mặt thản nhiên như không, cứ như đang dẫm C, H, E, T một con kiến cỏ. Phò mã hôm nay phải đến Thái Học làm việc, còn Cảnh Minh cũng đã ra quân doanh rồi. Người không thể hòa ly, lại chẳng chịu nổi nhục nhã, trong cơn tuyệt vọng, treo cổ tự vẫn, chuyện này hợp lý vô cùng. Một nha hoàn khác giữ chặt hai tay ta, dải lụa trắng siết chặt vào cổ họng ta, phát ra những tiếng rít nhẹ ghê rợn. Cách chương.